Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 932, chương 933, mạnh mẽ chói. Mục huynh ta có một cái ý nghĩ, nếu không biết nàng có phải hay không công tử muội muội, không bằng trước tiên đem nàng nhận được chúng ta trong thành chủ phủ. Ngon lành đồ ăn thức uống cung cấp, chờ mấy ngày nữa, công tử đã đến, sự tình biến sẽ rõ ràng. Nếu mà không phải, bọn họ cũng không dám lại chúng ta phủ thành chủ làm càn đi. Mở phó luôn luôn yêu thích động não, hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chính là làm một cái hoàn toàn cách. Nếu mà tiểu nữ hài thật là Lâm Tiêu muội muội, bọn họ cũng không có bạc đãi. Nếu mà không phải, bọn họ đến lúc đó lành nghề xử trí liền được, lại không vội ở mấy ngày nay. Ngô Vân ở một bên cũng là gật đầu liên tục, xưng phải cái biện pháp tốt. Mục Vô Địch tự định giá một cái, cảm thấy cũng chỉ có như vậy, dù sao bọn họ không có chứng minh, bản thân cũng mặc kệ kết luận bừa. Vạn nhất đắc tội công tử, chuyện kia có thể to lắm. Sau đó, Thủy Hầu Tử cùng Lâm Ngọc cũng là bị tiếp vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ rất lớn, bọn họ bị an bài ở vác một bên một cái trong hoa viên. Trong hoa viên hoàn cảnh rất tốt, có một cái tầng 2 tiểu trúc lầu. Lầu trúc trên bày đầy thư tịch, có thể nghe tiếng nước chảy, tiếng chim hót thanh âm. Cảm thụ gió nhẹ lướt qua thì loại kia tự nhiên, để cho người có đến một cái tâm thần sảng khoái. Lâm Ngọc Phi thường yêu thích tại đây, rất hài lòng Mục Vô Địch an bài cho bọn hắn địa phương. Thanh tịnh, không huyên náo, Thủy Hầu Tử tại sắp xếp xong xuôi Lâm Ngọc sau đó. Phải đi, dù sao hắn còn có chuyện mình phải xử lý, trên bến tàu chuyện vẫn chờ hắn đi tổ chức. Hơn nữa còn phải thời khắc đề phòng đến Huyết Đao Bang tập kích. Lâm Ngọc đến Thủy Hầu Tử sau khi đi, liền lại cũng không có đi ra lầu trúc. Nàng liền càng người hiếu kỳ bảo bảo Nga một dạng, nhìn một hồi nhìn nhiều chút bên trong ngăn tủ thư hòa. Nhìn một hồi nhìn trên bàn để sách, một hồi lại đang cửa sổ nhìn đến bên ngoài tay mơ. Phi thường cao hứng, thật là đáng yêu tiểu oa nhi. Cũng không biết là nhà ai, để cho tỷ tỷ nhìn thật là yêu thích. Một cái dễ nghe nữ sinh truyền vào Lâm Ngọc trong tai. Lâm Ngọc nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm lấy bảo kiếm thiếu nữ, tại nước suối một bên múa kiếm. Do dự khoảng cách không phải đặc biệt gần, chỉ có thể đại khái nhìn ra được là một cái nữ. Chỉ có điều, khi Lâm Ngọc nhìn sang thời điểm, thiếu nữ cũng là dừng lại múa kiếm, nhìn lại, lúc này mới có vừa mới một màn. Thiếu nữ một cái nhảy lên, mũi chân ở trên hư không nhẹ một chút rồi mấy lần. Người liền đã tới lầu trúc lúc trước. Lâm Ngọc rốt cuộc thấy rõ thiếu nữ trước mắt, tỷ tỷ thật là đẹp, giống như là từ trong tranh ra một dạng. Lâm Ngọc chính là vậy liền học. Trước đó, nàng mới nhìn một bức tranh trên đó viết, bên ngoài bức họa người giống như người trong bức họa kia một dạng xinh đẹp. Nữ nhân vốn là yêu thích nghe khen ngợi các loại từ ngữ. Nghe tới Lâm Ngọc mà nói sau đó, cũng là che miệng nở nụ cười. Tiểu oa nhi, miệng này thật ngọt, tỷ tỷ thật có xinh đẹp như vậy sao? Mục San San từ dưới lầu đi lên, cũng chính là trong chớp mắt, Lâm Ngọc vốn là đơn thuần. Đối nhân xử thế kinh nghiệm còn chưa tới, nhìn thấy một cái xinh đẹp tỉ tỉ đến nơi, tựa hồ tìm bạn chơi một dạng, kéo Mục San San một hồi hỏi cái này, một hồi hỏi ấy, có chút vấn đề ngược lại đem Mục San San mặt đều hỏi đỏ. Lúc này Thanh Hà Thành cũng không hướng về phía Lâm Ngọc đó yên tĩnh như vậy. Lâm Tiêu đuổi theo Hoa Nam sống chết không đồng ý dừng lại. Lấy hắn kể chuyện, Lâm Tiêu là muốn lấy đầu của hắn ma quỷ. Hết cách rồi, Hoa Nam chính là nhìn thấy Lâm Tiêu tại phía sau hắn. Từng bước giết sạch tất cả mọi người. Có bị một đao chém thành hai một nửa. Có bị một đao chặn ngang cắt đứt. có thậm chí đầu bị lột nửa đoạn. Thật là kinh người. Hoa đại thúc, ngươi đang chạy có tin ta hay không, đành gãy chân ngươi. Lâm Tiêu cũng lười đang đuổi rồi, trực tiếp bỏ xuống một câu lời độc ác, liền đứng ở cách Hoa Nam cách đó không xa. Quả nhiên Hoa Nam đang nghe Lâm Tiêu mà nói sau đó ngừng lại, nhưng là vẫn cùng Lâm Tiêu duy trì khoảng cách nhất định. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Hoa Nam ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cau mày, đây muốn hắn nói như thế nào? Là Ngọc Nhi gọi ta tới, không thì ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Hoa Nam đưa đầu hướng về sau lưng Lâm Tiêu dùng sức nhìn đến, có phát hiện không nhìn thấy Lâm Ngọc? Ngươi đi, Ngọc Nhi làm sao bây giờ? Hoa Nam có chút tức giận, hắn sở dĩ chạy đến thì không muốn để cho liên lụy Lâm Ngọc, không muốn để cho Lâm Ngọc nhìn thấy mình hèn yếu một bên. Lâm Tiêu không nói gì, mà là đi về phía trước mấy bước. Ngươi không nên tới, ta là một cái người xui xẻo. Ngươi qua đây, chỉ sẽ cho mình tăng thêm phiền não. Hoa Nam nhìn thấy Lâm Tiêu tựa hồ muốn qua đây liền vội vàng khuyên. Lâm Tiêu dừng bước lại, nói thật, hắn thật không muốn quản cái gia hỏa này sống chết. Hết thảy đều là Ngọc Nhi, cái kia đáng thương tiểu nữ hài, không muốn để cho hắn đang đau lòng. Ngọc Nhi rất an toàn, bị ta đưa đến trong thành chủ phủ rồi, nơi đó có cao thủ sẽ bảo hộ nàng. Ngươi yên tâm. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn thẳng Hoa Nam, tựa hồ phải cải biến hắn một thân một mình lên đường ý nghĩ. Cũng vậy, ngươi cùng phủ thành chủ quan hệ, ta sao liền không nghĩ đến đâu? Ngọc Nhi ở chỗ nào so sánh tại ngươi tại đây an toàn không biết bao nhiêu lần. Hoa Nam lời hoàn toàn không cho Lâm Tiêu mặt mũi, để cho Lâm Tiêu nghe xong cũng là sắc mặt một. Tuy người này chính là nợ thu thập, đều sống rồi đã nhiều năm như vậy, còn sẽ không dùng não để suy nghĩ vấn đề. Hơn nữa liền ánh mắt tựa hồ cũng không đủ dùng rồi. Mình người lợi hại như vậy ở trước mặt hắn, luôn miệng nói phải giúp hắn, ngược lại người ta còn không cảm kích, tình cảm mình là tại đàn gãy tai trâu, không thể nói lý, nếu không thể đồng ý, vậy đến đây cứng rắn, trói cũng phải cấp ta trói đến Ngọc Nhi phía trước đi. Đột nhiên Lâm Tiêu bước ra một bước, đã tại Hoa Nam trước mặt, còn chưa phản ứng kịp hắn, quay đầu liền muốn chạy. Có thể là bất kể thế nào chạy đều vô dụng, bởi vì thời gian nháy con mắt hắn đã bị trói lại. Hơn nữa trói rất rắn chắc, đây không phải bình thường sợi dây, không được phí sức, mặc kệ người giãy giụa như thế nào cũng không thể tránh ra khỏi khổn tiên thằng. Dây trói tiên, cái này cùng sợi dây là Lâm Tiêu tại thạch điền bên trong túi đựng đồ phát hiện. Lúc ấy còn dùng đao để nhìn, bất kể thế nào dùng sức, chính là không chém đứt. Cuối cùng Lâm Tiêu còn dùng mình một kích mạnh nhất, đều không có bất kỳ hiệu quả. Có thể tưởng tượng được sợi dây này đáng sợ, chớ đừng nói chi là võ giả cảnh Hoa Nam. Nhìn đến bị trói lại Hoa Nam, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái, bay lên trời, mà Hoa Nam liền bị rơi xuống Lâm Tiêu dưới chân, vẻ mặt phiền muộn. Trong miệng tựa hồ còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có nghe, hắn chỉ cần đem người này đưa tới phủ thành chủ liền an toàn, bản thân sẽ không bị những sát thủ kia truy sát. Sợ rằng vẫn chưa có người nào dám ở phủ thành chủ dương oai đi. Ồ, sư đệ đây là đang làm gì? Một hồi đuổi theo, hiện tại lại buộc một người, lại là vừa mới kia hai cái cửu nguyên cung đệ tử. Lúc này còn ở trên đường mua đồ vật, đừng để ý Lâm sư đệ rồi. Chúng ta khó ra được một lần, làm sao cũng muốn nhìn một lần cho thỏa. Một người khác mặc quần áo màu xanh nhạt cửu nguyên cung đệ tử nói ra, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.